Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, nhiệm vụ mèo. Mà tại Isuka Shido, bọn họ làm túi giấy bánh ngọt đồng thời. Tại nhà của hắn, có mấy vị giống nhau như đúc thiếu nữ khả ái. Ở trong phòng khách xem TV. Chỉ bất quá, các nàng nhìn không phải là chương trình TV bình thường. Mà là chỉ có các nàng mới có thể được xem Special Ova Isuka Shido thường ngày. Không sai, bởi vì máy vi tính màn hình thật sự là quá nhỏ. Mấy cái phân thân cảm thấy chưa đủ đã ghiền. Liền đem máy vi tính kết nối ở trên TV. Dùng màn hình lớn hơn rõ ràng hơn nhìn lấy nhất cử nhất động của Isuka Shido. Ở trong phòng khách, là trong đó 5 vị phân thân Kurumi. Thứ quần áo thủy thủ vị kia không thấy rồi. Cũng không biết chạy địa phương nào đi rồi. Cũng không biết ta tại sao lâu như vậy cũng còn không có chút tới. iPad Kurumi nhíu chặt. Mày nói, hiện tại đã sớm qua Isuka Shido đi học thời gian. Nhưng bản thể Kurumi còn chưa có về nhà. Nói không chừng ta còn theo Shido đây. Loli Kurumi suy đoán nói. Ồn ào, ta lại là theo dõi cuồng. Bandic Kurumi khó có thể tin nói. Nhưng nếu như đối tượng là Shido mà nói. Ta nói không chừng thật sự sẽ làm như vậy. Kurumi áo cưới nhẹ giọng nói ra ý nghĩ của mình. Có sao nói vậy? Quả thật, phân thân Kurumi gật đầu một cái. Nếu như có cơ hội, các nàng cũng muốn uống theo dõi Isuka Shido à. Miêu tương đương là ngươi đang gọi sao? Neko Kurumi, iPad Kurumi xoay người lại. Tò mò hỏi, không phải là miêu. Neko Kurumi lắc đầu một cái. Vậy là ngươi đang gọi sao? Miêu miêu, iPad Kurumi lại hỏi. Nhưng tốt lần này hỏi. Không phải là thật ra thì phân thân. Mà là tiểu hoa miêu trong ngực Neko Kurumi. Mặc dù các phân thân của Kurumi tính cách đều có chút không quá giống nhau. Nhưng thích mèo một điểm này. Là chung nhau yêu thích. Cho nên ngay mới vừa rồi, Kurumi đã giúp tiểu hoa miêu nổi lên một cái tên. Liền kêu là miêu miêu. Miêu tương đương, miêu miêu cũng không biết có phải hay không là nghe hiểu lời của iPad Kurumi. Miêu một tiếng, sau đó cúi đầu, cũng không phải là miêu miêu sao? iPad Kurumi nhíu mày một cái. Sao rồi? Kurumi áo cưới tò mò hỏi. Các ngươi mới vừa rồi liền có nghe tiếng kêu của mèo hay không sao? iPad Kurumi nghi ngờ hỏi. Không có quá chú ý, Kurumi áo cưới nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Phải biết nàng nhưng là một mực nghiêm túc nhìn lấy trong TV Isuka Shido đây. Có phải là ngươi nghe lầm rồi hay không? Bandic Kurumi nghiêng đầu một chút. Dường như cũng không có nghe được. Nhưng ta rõ ràng nghe thấy được a. iPad Kurumi có chút buồn rầu nói. Nàng thì sẽ không nghe lầm. Dù sao cũng là tiếng mèo kêu đáng yêu như vậy. Có phải là một con kia hay không? Loli Kurumi có chút đột nhiên nói. Sau đó chỉ phòng khách một bên rơi xuống đất thủy tinh phương hướng. Kurumi định nhãn nhìn một cái. Quả nhiên ngoài cửa sổ một cái mập mạp mèo trắng đang tò mò nhìn các nàng. Nguy hiểm. iPad Kurumi trầm thấp kêu một tiếng. Sau đó chậm rãi đi tới. Nếu như mèo nhỏ không cẩn thận té xuống, có thể sẽ bị thương. Nhưng nếu như nàng chạy quá nhanh, lại lo lắng hù dọa mèo nhỏ, cho nên liền lẳng lặng đi tới. Phân thân Kurumi ngừng thở. Mặc dù tiếp theo lý mà nói điểm này độ cao đối với mèo tới nói không phải là cái gì, nhưng các nàng vẫn sẽ không nhịn được vô cùng lo lắng. Nhất là con này nhìn qua mập mạp, cảm giác có chút chậm lụt. Bát, nói lấy, iPad Kurumi ôm lấy mèo mập nhỏ. Mèo mập nhỏ cũng không có phản kháng. Ngược lại dường như rất thoải mái mà tựa vào trên người iPad Kurumi. Đây là mèo gì? Kurumi vây quanh, hưng phấn thảo luận nói. Mèo trắng. Neko Kurumi ngơ ngác đáp lại. Mèo trắng sao? Dáng vẻ rất khả ái đây. Loli Kurumi ngọt ngọt cười. Nàng dường như cũng rất thích con mèo nhỏ này. Cái này là của ta. iPad Kurumi lui về phía sau một bước. Nếu Neko Kurumi tìm được mèo là của nàng, cái kia con mèo mập nhỏ này liền hẳn là thuộc về Apex Kurumi nàng. Nhưng con mèo mập nhỏ này, dường như có chủ nhân đi. Kurumi áo cưới nhẹ giọng nói. Lúc này, một đám phân thân Kurumi ánh mắt liền rơi vào tiểu mập trên cổ của mèo. Quả thật có một cái màu đỏ đen tiểu hạng vòng. Vậy làm sao bây giờ? Cái này không phải là không thể nuôi rồi sao? Apex Kurumi có chút gấp hỏi. Đây không phải là vấn đề làm sao bây giờ rồi, mà là chúng ta phải giúp nó tìm về chủ nhân. Dù sao nó rõ ràng cho thấy thất lạc. Kurumi áo cưới thở dài một cái nói. Mặc dù nàng cũng rất thích mèo, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Nàng biết mèo chủ nhân nếu như phát hiện mèo không thấy rồi, sẽ có bao thương tâm. Nhưng muốn làm sao tìm được? Apex Kurumi nghiêng đầu hỏi. Nàng cũng biết không có thể ở thời điểm này ích kỷ. Mèo hạnh phúc mới là trọng yếu nhất. Nhưng các nàng mặc dù luôn là miêu miêu kêu, bất quá cũng không thể thật sự cùng mèo nhỏ câu thông. Hơn nữa trừ vòng cổ trở ra, cũng không có cái gì ký hiệu rồi. Phải tìm được mèo nhỏ chủ nhân, hẳn là không dễ dàng đâu. Con mèo này có thể là bị thức ăn hấp dẫn tới, cho nên khả năng liền ở tại phụ cận. Chúng ta đi phụ cận tìm người hỏi một chút tốt rồi. Loli Kurumi khẽ cười đề nghị. Nhưng chúng ta không phải là không thể ra ngoài sao? Kurumi áo cưới có chút chần chờ nói. Đây không phải là thời khắc khẩn cấp nha. Coi như bản thể đến cũng sẽ phân phó chúng ta làm như vậy đấy. Apex Kurumi ngữ khí cấp tốc nói. Đối với nàng loại này vốn là không quá nghe lời phân thân tới nói. Bản thể mà nói cũng không có mèo trọng yếu như vậy. Không sai. Bandic Kurumi khẳng định gật gật đầu. Vậy chúng ta liền khắp nơi hỏi một chút đi. Kurumi áo cưới cùng Neko Kurumi ở trong nhà trông coi mèo. Ba người chúng ta ra đi tìm hiểu dò xét. Loli Kurumi gật đầu một cái. Liền chỉ huy nói. Hiểu rõ. Phân thân Kurumi đứng lên. Đối với đề nghị của Loli Kurumi cũng không có điều gì dị nghị. Dù sao Kurumi áo cưới cùng Neko Kurumi ăn mặc, quả thật không quá thích hợp đi ra ngoài. Nhưng các nàng dường như không nghĩ tới. Một thân băng vải người mặc trang phục Gothic Loli Bandic Kurumi. Khắp người hoa hoa đồ án ăn mặc màu trắng trang phục Sweet Loli Loli Kurumi. Còn có mang màu đen quỷ dị trùm mắt Apex Kurumi các nàng. Như vậy đi ra ngoài thật ra thì cũng có chút là lạ. Các nàng tại Sido thư phòng tìm được mấy tờ giấy vẽ. Sau đó vẽ ba tấm tiểu bạch miêu vẽ. Nghiêng ngã, không nói khẳng định không có người có thể đoán được. Lúc này là mèo, vậy chúng ta đi ra ngoài tiến hành nhiệm vụ. Apex Kurumi thần bí cười cười. Sau đó lãnh khốc mà quăng một cái đầu. Nhiệm vụ lần này không thể thất bại. Bandic Kurumi trầm giọng nói. Phảng phất là cái gì tới nhiệm vụ khẩn cấp dường như. Nhưng kỳ thật là vì mèo tìm chủ nhân mà thôi. Yên tâm, có bản Loli ngọt ngào. Khó đi nữa nhiệm vụ còn chưa phải là ung dung giải quyết. Loli Kurumi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng tràn đầy tự tin. Chúc vũ vận xương long. Kurumi áo cưới nặng nề gật gật đầu. Miêu, Neko Kurumi cũng nói một tiếng. Liền như vậy, các phân thân của Kurumi bước lên tìm kiếm chủ nhân mèo trinh đồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.